LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607, ba lần vào kinh thành. Chân Nguyên Linh dịch thứ đồ tốt này. Tốt thì tốt, nhưng đồ tốt đi nữa, ngươi đặt ở chỗ đó không cần, liền không có giá trị của mình. Nói thí dụ như những cái kia tác phẩm nghệ thuật loại hình. Tô Minh cũng có chút không hiểu được, chỉ có thể đặt ở chỗ đó nhìn, lại không có tác dụng gì đường. Thậm chí vài năm nữa thay mặt tương đối lâu đời, ngươi căn bản liền không động được, đụng đều không thể chạm vào. Loại đồ vật này thoạt nhìn cũng không thật tốt nhìn, nhưng là giá cả lại vô cùng cao. Giống Tô Minh loại này tục nhân chắc là sẽ không bỏ tiền mua. Vật chân quý tất nhiên có nó chân quý giá trị. Chân Nguyên Linh dịch loại vật này, giảng đạo lý mỗi một giọt cũng là vô cùng chân quý. Lần trước Tô Khải Sơn còn cố ý nhắc nhở qua Tô Minh, lúc tu luyện có thể phục dụng một chút chân nguyên linh dịch, có thể giúp Tô Minh tăng cao tu vi. Người bình thường khẳng định không dám tùy tiện cầm chân nguyên linh dịch loại vật này tới tu luyện. Vì là chân nguyên linh dịch còn có một cái rất trọng yếu công năng. Cái kia chính là trợ giúp nhập vi cảnh hậu kỳ người đột phá đến chân nguyên cảnh. Cho dù là cổ võ gia tộc người, chân nguyên linh dịch số lượng cũng đều là vô cùng có hạn. Nếu không những người kia liền sẽ không tại Lạc Thần Điện bên trong đánh túi bụi. Sở dĩ người bình thường đoán chừng cũng chỉ có một giọt chân nguyên linh dịch lượng mà thôi. Nhường ngươi tại sắp đột phá thời điểm phục dụng. Nhưng Tô Minh không giống nhau nha. Tô Minh một đống lớn chân nguyên linh dịch, một ngày uống một bình, đoán chừng đều đủ uống hơn mấy năm. Căn bản liền không cần lo lắng số lượng vấn đề. Nếu như không cần mà nói, ngược lại liền lãng phí. Tô Minh cũng không xoắn suýt, lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra một giọt tươi thúy ướt át chân nguyên linh dịch, trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Chân nguyên linh dịch mặc dù cùng bình thường chất lỏng không giống nhau, bất quá nhập miệng sau khi, hẳn là cảm nhận được trong mồm nhiệt độ, lập tức liền tan ra. Một cỗ cảm giác kỳ dị tại Tô Minh miệng bên trong tràn ngập ra. Cũng không phải là cỡ nào mùi vị thơm ngát, ngược lại để cho Tô Minh cảm giác có chút là lạ, thậm chí hơi có chút đắng chát. Bất quá loại vị đạo này cũng không có kéo dài bao lâu, lập tức liền xuống bụng. Ngay sau đó Tô Minh vùng đan điền liền một trận mãnh liệt lửa nóng cảm giác, tựa hồ có một cỗ vô tận lực lượng tại Tô Minh thể nội nổ lên, lập tức tràn ngập đến Tô Minh toàn thân. Loại cảm giác này cũng không phải là quá tốt. Tô Minh cảm thấy bản thân kinh mạch phát trướng, tựa hồ sắp bị tạo ra một dạng. Đồng thời Tô Minh đã nhận ra trong cơ thể mình nguyên khí lập tức biến rất nhiều. Rất rõ ràng đây là thật nguyên linh dịch bên trong ẩn chứa nguyên khí. Tô Minh rất kinh ngạc, một giọt thoạt nhìn chỉ có nửa cái tiểu lớn chừng ngón tay cái chất lỏng mà thôi, bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Thực sự là quá thần kỳ. Khó trách nhiều người như vậy đánh bể đầu đều muốn đoạt chân nguyên linh dịch đây. Đây chính là một đồ tốt nha. Đối với cổ võ giả trợ giúp quá lớn. Có vật này, là thật có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Tô Minh cũng không nhiều lời nhiều lời. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, vận chuyển bản thân pháp môn tu luyện, bắt đầu hấp thu trong cơ thể những nguyên khí này. Những nguyên khí này mặc dù chữ tồn tại Tô Minh thể nội, nhưng cái này cũng không thuộc về Tô Minh. Nếu như thời gian dài đợi tại Tô Minh trong cơ thể mà nói, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Sở dĩ Tô Minh liền nhanh luyện hóa. Một buổi tối công phu, Tô Minh cơ hồ một đêm chưa ngủ, cả đêm đều ở luyện hóa chân nguyên linh dịch. Một đêm này thu hoạch là rất lớn. Tô Minh thành công đột phá đến nhập vi cảnh hậu kỳ. Đây cũng là Tô Minh lần đầu tại không có hấp thu người khác công lực dưới tình huống trực tiếp đột phá, có thể thấy được chân nguyên linh dịch cường đại. Hiện tại Tô Minh khoảng cách chân nguyên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên nói như thế, đến nhập vi cảnh hậu kỳ sau khi, Tô Minh liền có thể cảm nhận được chân nguyên cảnh là khó khăn dường nào. Nghĩ muốn đạt đến chân nguyên cảnh, đoán chừng còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tu luyện loại chuyện này là không thể nào một lần là xong. Tuy nói chân nguyên linh dịch đích xác có thể trợ giúp đột phá đến chân nguyên cảnh. Bất quá đó là tại bên trong cơ thể ngươi nguyên khí đã đạt tới nhập vi cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời. Điểm, sắp đột phá, chân nguyên linh dịch biết cung cấp một chút trợ giúp. Cũng không phải nói chỉ cần ngươi ăn hết, liền có thể đột phá. Đó cũng quá ngưu bức một chút. Không có khả năng tồn tại loại đồ vật này. Hồ Tô Minh phun ra dành dụm trong thân thể một ngụm chọc khí. Tựa hồ cả người cũng biết sảng khoái không ít. Mỗi lần sau khi đột phá, đối với Tô Minh thân thể, trên thực tế cũng là một loại ưu hóa. Mở mắt sau khi, Tô Minh nhìn thoáng qua cửa sổ. Bên ngoài rõ ràng trời đã sáng. Một đêm không ngủ đối với Tô Minh mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa đột phá sau khi, Tô Minh ngược lại cảm giác càng thêm tinh thần. Lúc này liền không có tiếp tục ngủ cần thiết. Tô Minh thẳng nhận, đi phòng vệ sinh vọt vào tắm, đổi một thân quần áo sạch, sau đó ra ngoài mua điểm tâm. Đã ăn xong điểm tâm sau khi, an tĩnh các loại Lăng lão thông chi bản thân lúc nào xuất phát là được rồi. Lăng lão điện thoại là khoảng 9 giờ đánh tới, nói cho Tô Minh có thể xuất phát. Tô Minh cự tuyệt Lăng lão phải phái xe tới đón mình. Trực tiếp đón xe đi sân bay bên kia. Máy bay tư nhân cũng không phải có thể nghĩ bay liền có thể bay. Máy bay vật này thoạt nhìn tựa hồ thượng thiên là có thể. Trên thực tế đều có chuyên môn đường thủy. Chỉ bất quá người bình thường là không nhìn thấy. Cho dù là máy bay tư nhân cũng phải đi qua trước thời hạn câu thông. Sau đó tìm một cái thích hợp đường thủy đi. Ở phi trường các loại ước chừng nửa giờ khoảng chừng. Tô Minh mới lên tới máy bay tư nhân. Đi đến kinh thành. Tính toán ra, đây là Tô Minh lần thứ 3 đi kinh thành. Mỗi một lần đi qua, đều có không giống nhau cảm giác. Dù sao cũng càng ngày càng không có cái gì chờ mong cảm giác. Hơn nữa để cho Tô Minh có chút không thể nhịn là. Cái này 3 lần, vậy mà đều là vì là chữa bệnh đi qua. Lịch sử luôn luôn tương tự kinh người. Đến kinh thành đã là giữa trưa 10 điểm. Trực tiếp về tới Lăng lão biệt thự. Ăn một bữa cơm chưa? Lăng lão để cho Tô Minh trước nghỉ ngơi một hồi. Đi ngủ một hồi đi. Gian phòng của ngươi một mực tại cái kia giữ lại cho ngươi. Trừ mỗi ngày quét dọn người. Không có người động đậy. Lăng lão nói ra. Nguyên lai từ khi lần kia Tô Minh tại Lăng gia ở một đoạn thời gian sau khi. Lăng lão liền cố ý phân phó vì là Tô Minh lưu một cái phòng đi ra. Để Tô Minh về sau có thể thỉnh thoảng tới ở một lần. Có thể có loại đãi ngộ này. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh một người. Tô Minh căn bản liền không mệt. Cũng không muốn nghỉ ngơi. Thời gian không đợi người. Tô Minh chỉ muốn mau đem nhiệm vụ cho làm. Thế là liền mở miệng nói ra. Lăng lão, ta không mệt. Chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian. Nhanh đi chữa bệnh đi. Càng sớm càng tốt nha. Lăng lão gặp Tô Minh như vậy tích cực, cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười khổ nói. Tô Minh, đích thật là càng sớm càng tốt, bất quá cũng không phải tùy tiện liền có thể đi. Mang ngươi tới, khẳng định đến có một cái chương trình. Hôm nay là không được, ta buổi chiều đến sớm câu thông một chút, sớm nhất ngày mai buổi sáng mới có thể mang ngươi tới. Lăng lão nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.